Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 213. Sinh tức tử, thạch động nội là cái cũng không ánh sáng đường Harmony đường tiêu dơ hỏa chiết tử đi tuốt đàng. Trước phương, những người khác theo sát sau đó, một quân ngô trong tay cũng dơ hỏa chiết tử, cùng đường tiêu chiếu sáng lên tiền phương bất đồng ở cho. Hắn đi rồi không vài bước. Liền phát hiện này đường hầm trên vách tường trừ bỏ tạc ngấn ngoài. Mơ hồ còn có bích họa dấu vết, vì thế hắn vừa đi vừa lưu ý quan sát, đi rồi không bao lâu. Đường lục lưỡng chú ý tới mặt đất bên chân có điều tinh tế câu. Câu lý đen tuyền giống như có cái gì vậy? Ui ui ui, này cạnh tường câu lý là cái gì à? Mộ quân ngô nghe vậy nhìn về phía cạnh tường, Ngọc Nhi ngồi xổm xuống. Nàng dùng tượng thạch đầu dính một điểm, xem hình như là dầu, đường tiêu nghe vậy mặt có vui sướng. Lập tức liền trong tay hỏa chiết tử xoay người tìm tòi. Hỏa tinh lạc ở tại biên giác câu lý, đụng phải dầu, xôn xao, một chút, chỉnh điều câu lý dầu bốc cháy lên, giống như một cái hỏa diễm hàng dài uốn lượn về phía trước. Nháy mắt chiếu sáng chỉnh điều u trưởng thạch động đường Harmony xem bốc lên dựng lên hòa diễm. Hàng dài, tất cả mọi người có chút kích động, đang nhìn kia cuối xa xôi chỉ có ánh lửa lay động. Không hiểu khiến cho đại gia có chút phấn khởi đứng lên. Các ngươi mau nhìn, này trên tường có họa. Theo Hoa Nhu kinh ngạc thanh âm, đại gia ảo ảo nhìn về phía trên vách tường bích họa. Giống như hổ động vật há mồm đối với trước mặt trói buộc quỳ xuống đất nhân. Kia hổ khẩu chu sa màu đỏ bắt mắt, có một người hình đội ngũ thật dài sắp hàng, bọn họ trong tay nâng giống như ngà voi bình thường vật. Một cái uốn lượn nước sông biên, có một gốc cây vĩ đại thụ, dưới tang cây có một người giống như đứng lại thái dương lý. Hoa Nhu tò mò kéo kéo bên người Mộ Quân Ngô ống tay áo. Tranh này là cái gì à? Mộ Quân Ngô cau mày không nói gì. Này không rõ ràng sao? Đường lục lưỡng nhiệt tâm giải đáp. Ngươi xem đây là lão hổ ăn nhân. Hơn nữa ăn là người xấu. Bằng không cũng sẽ không trói hắn. Nga, kia này đó đâu? Xếp hàng làm cái gì đi? Trong tay không biết cầm cái gì ngoạn ý. Hoặc nhìn như là nghi thức cái gì kia dưới tang cây nhân đâu? Ngọc Nhi cũng tốt kỳ hỏi khởi đường lục lưỡng. Hắn đang làm cái gì? Đường lục lưỡng nhìn chằm chằm bích họa vò đầu bứt tai. Trả lời không ra, giờ phút này Mộ Quân Ngô nhẹ giọng thúc giục nói. Đừng lăng ở trong này. Chúng ta chậm rãi đi về phía trước. Này một đường hẳn là đều là bích họa, đúng vậy. Chúng ta chạy nhanh đi phía trước đi. Đường tiêu ở phía trước tiếp đón. Đại gia tự nhiên lại vừa nhìn vừa về phía trước đi. Làm đội vĩ đường tịch ánh mắt lạc dưới tàng cây cái kia bị ánh nắng vây quanh trên thân nam nhân khi. Hắn rõ ràng kích động đứng lên, nhưng là vì sợ bị người khác phát hiện, lại chỉ có thể nỗ lực ẩn nhẫn. Một đôi mắt theo cửa sổ lý nhìn chằm chằm đối diện huyền tế dược liệu đi nhất cử nhất động. Hắn xem một lát, sẽ chui đầu vào trên giấy làm chút ghi lại. Một chiếc xe ngựa tiếng vang, khiến cho hắn chú ý. Hắn theo cửa sổ lý hướng ra ngoài nhìn lại, liền nhìn đến kia trong xe ngựa xuống dưới ba người. Một cái là thư sinh trang điểm, mặt khác hai cái giống như giang hồ nhân sĩ, cầm trong tay binh khí. Đúng lúc này, Lâm Lâm vừa vặn theo dược liệu đi lý đi ra, đem tân đến dược liệu chiêu phiên treo lên, kia thư sinh nâng nâng cầm. Giang hồ nhân sĩ chi vừa lên tiền hỏi, cô nương, các ngươi nơi này nhưng là muốn vời nhân chạy hóa. Lâm Lâm vừa muốn trả lời, Phi Vân đã từ trong lý đi ra. Không sai, chúng ta nơi này cần chạy hóa nhân, Phi Vân xem kia thư sinh. Trên mặt ẩn ẩn lộ ra thân cận ý cười, thư sinh gật đầu nói, tại hạ chính là đến nói chuyện hợp tác việc, Phi Vân lập tức nghiêng người nói. Thình, chúng ta bên trong Đà Mần Y, lập tức, Phi Vân dẫn kia ba người vào nhà, Lâm Lâm ở cửa kinh ngạc giống như lung lay hạ đầu. Cũng đi theo vào, cửa sổ khâu lý rình coi ánh mắt, chớp chớp, ba người đi theo Phi Vân vừa đến dược liệu đi nội đường. Kia hai cái giang hồ nhân sĩ trực tiếp một tả một hữu canh giữ ở cửa. Phi Vân cùng thư sinh vừa đi tiến nội đường. Đó là nhiệt tình ôm nhau dùng sức ôm ở cùng một chỗ. Phan đại ca, Phi Vân lão đệ, hai người kích động cho nhau vỗ vỗ. Này mới tách ra, ta còn tưởng rằng chúng ta đời này không có gặp nhau lúc đâu. Thư sinh nhất sử trước cửa kia phái nho nhã, sinh sôi lộ ra chút hổ ý. Phi Vân cũng là có chút kích động nói. Đúng vậy, năm đó vương gia cự tuyệt đề nghị của ngươi, cho ngươi rời đi thời điểm. Ta cũng tâm sinh tuyệt vọng, nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ có một ngày này, Phan Ước thở dài. Vương gia vô tâm quyền bính, nhưng vương quyền chi tranh khởi là hắn có thể rời khỏi. Bất quá, tiếp đến ngươi thư khi, ta còn là thực kinh ngạc, vương gia cư nhiên cải biến chủ ý. Này, Phi Vân hạ giọng nói, Trần Chiêu Nghi đi, chết oan chết uổng, Phan Ước tỉnh ngộ, trách không được đâu. Nghe nói vương gia mất tích khi, ta nghĩ đến hắn phải là tùy tâm mong muốn, làm sơn trong nước người đi, đáng tiếc kia ngu xuẩn cư nhiên động vương gia mẹ ruột. Này không phải bức vương gia sao? Kỳ thật bọn họ đuổi giết vương gia khi, vương gia như trước vẫn là không nhúc nhích này tâm tư. Khả bọn họ cư nhiên hướng Trần Chiêu Nghi xuống tay, vương gia thật sự không thể nhịn được nữa, Phan Ước thổn thức giai thán. Đúng rồi Phan huynh, mấy năm nay ngươi bên ngoài như thế nào? Phan Ước nhất thời thần sắc ẩn ẩn có chút đắc ý đứng lên. Ta chính là làm nên làm hết thảy, chẳng sợ vương gia đương thời cũng không tính toán. Khả hắn kia vài cái huynh đệ ai không kiêng kỵ vương gia tồn tại. Trong triều ai không nhận vì vương gia mới là ưu tú nhất thái tử. Cho nên cứ việc vương gia không cần thiết. Ta còn là cấp vương gia thành lập mạng lưới tình báo cùng ngươi lúc trước kế hoạch giống nhau. Sao, giống nhau, trong triều sở hữu trọng thần tướng lĩnh phủ thượng, đều có cơ sở ngầm. Hơn nữa, không chỉ một cái, Phi Vân nghe vậy kích động ôm quyền. Ta đại vương gia cảm tạ ngươi. Đừng nói như vậy, ta này mệnh đều là vương gia cứu. Vì hắn chủ tính là ta có thể hoàn lại vương gia ân tình duy nhất cách Phi Vân cùng Phan Ước đối. Diện mà cười, năm đó này các huynh đệ ta đã qua thư, đại gia chính lục tục tới rồi, kia vương gia đâu? Vương gia hắn vội vàng xử lý một ít trọng muốn sự tình. Kết thúc, sẽ đến thấy các ngươi, Phan Ước gật đầu. Hảo hảo, đúng rồi. Vương gia lưu lại khẩu tấn. Hy vọng cha rõ ràng một chút việc chuyện gì. Phi Vân xuất ra một cái tiểu bức họa cuốn, đem mở ra, nhưng thấy này thượng là một phen nửa thanh châu hoa. Vương gia hy vọng tìm được vật ấy chủ nhân, Phi Vân đem họa giao cho Phan Ước. Hoặc là cùng với tương quan cũng khả. Đoàn người theo đường hầm đi rồi sau một hồi, rốt cục đi tới một cái vòng tròn hình trong mật thất. Này mật thất bốn phía. Vẫn như cũ tràn đầy khắc ngấn cùng bích họa, mật thất đỉnh chóp giống như một cái phễu, buông xuống dưới hình cung cùng thể trên có khắc đầy chi chít ma mật tự phù. Này cùng thể đối ứng phía dưới còn lại là một cái hình vuông bình đài. Mặt trên bày biện 10 mặt lớn nhỏ không đồng nhất, hình dạng khác nhau thạch bài. Từng cái thạch bài mặt trên thuyên một cái thật dài đồng liên. Kia xích rất nặng tú tích đủ để thuyết minh năm tháng cửu viễn. Mọi người ở trong mật thất bốn phía mở ra, đều tự chuyên chú chính mình tối cảm thấy hứng thú bộ phận. Hoa Nhu, Ngọc Nhi, Đường Tiêu xem bốn phía bích họa, Đường Lục Lưỡng trực tiếp bôn hướng mật thất giải đất trung tâm ni Đường Tịch cùng Mộ Quân Ngô. Các đứng lại chỗ cao nhìn quét hết thảy, này mặt trên tự ta nhận thức, Đường Lục Lưỡng chỉ vào hình cung cùng thể kích động hô to. Dẫn tới mọi người ào ào thấu đi qua. Không có Mộ Quân Ngô vẫn như cũ đứng lại chỗ cao. Mà Hoa Nhu tắc chuyên chú cho xem bích họa, như là không có nghe đến hắn hô to. Mà lúc này, Đường Tiêu đợi nhân một người một câu niệm nổi lên vòm thượng tự. Sinh tức tử, tử tức sinh, sinh sôi gắt gao, đền đáp lại không thôi. Phương thiên thu vạn tái, cả ngày biển, mệnh chi đồ, giống như dưới chân, thật sự nhất niệm, thiện ác đúng sai. Chung có đại đạo giả, cũng có bạch cốt giả, thạch trong như gương, chiếu vô thường, thật thật giả giả, hư hư thực thực, khuy thiên cơ tự biết, thám mệnh cách lấy giáo, lưu vân thệ, Thanh Phong từ lên xuống sao thương, nhất mộ trăm năm, Túy Mộng hỏi kiếp này, tình thế biết tang thương, hôm nay cũng thêm càng đi. OCV by Love Dayo, hết chương.